Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 31, sụp văn 012%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thủy Vi vội vàng đỡ lấy thân hình sắp đổ của ông, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào cầu xin. Sư phụ, cầu xin người đừng dọa Vi Nhi, Vi Nhi thật sự rất sợ. Lâm Táp Táp cũng rất sợ, nàng vẫn ngỡ rằng đã nhìn thấu thiên cơ, cứ cho rằng nắm được kịch bản thì có thể dễ dàng cải mệnh. Thế nhưng, khi cốt truyện thật sự mở ra trước mắt, nàng mới hiểu, muốn thay đổi vận mệnh, há lại dễ dàng. Trong vô hình, hành động, cải mệnh của nàng lại khơi ra những bí mật chưa từng được ghi chép trong nguyên tác. Thì ra, cầu tương xưa nay vốn không phải vì phong khải mà đến, mà là do nghiệp sát triệu hồi. Vậy có phải cũng đồng nghĩa rằng, trong nguyên tác, khi không có sự xuất hiện của nàng, Hạ Lan Lăng cũng đã sớm bế quan xong và tiến vào Hàn Băng Lâm, nơi hắn không thể khống chế được nghiệp sát, dẫn đến việc bị đoạt xá và gọi đến câu tương. Thật đáng sợ, Lâm Táp Táp toàn thân phát lạnh, bất giác nhìn về phía Hạ Lan Lăng. Nàng khẽ vê, tê vê, pháp xích chói ma nơi cổ tay, ánh mắt dừng lại nơi Hạ Lan Lăng đang thu kiếm, tay áo nhẹ lau đi vệt máu bên khóe miệng. Hắn nghiêng mặt, nhìn về phía Lạc Thủy Vi đang khóc nức nở, vẻ mặt ôn nhu đến động lòng. Lâm Táp Táp chỉ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, trong tâm trào lên một nỗi bối rối vô danh. Nàng tự hỏi chính mình, nếu thật sự không thể nghịch chuyển thiên mệnh, vậy chẳng phải Hạ Lan Lăng sớm đã định sẽ yêu Lạc Thủy Vi hay sao? Lấy tính cách hắn mà xét, nếu hắn đã đờ, ân tê, en ết, thì kẻ ngăn cản chỉ e sẽ không có kết cục gì tốt. Vậy nàng nên làm gì? Khi nàng còn đang trầm mặc, một bóng người lướt tới bên cạnh. Phong Khởi lặng lẽ đứng sóng vai với Lâm Táp Táp, ánh mắt cũng dừng nơi Lạc Thủy Vi đang ôm chặt Lâm Phủ Phong, lòng hắn tràn ngập hình ảnh nàng vừa rồi liều mình che chở cho Hạ Lan Lăng. Hắn khẽ bật cười, nhưng là cười lạnh, lời mời hợp tác khi trước vẫn còn hiệu lực chứ? Giọng Phong Khởi lạnh như băng, hắn nghĩ Lâm Táp Táp nói đúng, như nàng từng nói hôm ấy, Hạ Lan Lăng là của nàng. Lạc Thủy Vi là của hắn, hắn thích nàng như vậy, cam tâm tình nguyện vì nàng mà hy sinh tất thảy. Nàng sao có thể quay đầu, dịu dàng đối với kẻ khác. Nàng nhất định phải thuộc về hắn, độc châm ở đuôi của câu tương là loại kịch độc bậc nhất trong thiên hạ. Tuy không khiến người trúng độc tử vong ngay lập tức, nhưng nó sẽ gặm nhấm từng tạng phủ, máu thịt của tu sĩ, từng chút một, hóa thành huyết thủy. Từ trước đến nay, không một ai từng sống sót sau khi trúng độc này. Lâm Phủ Phong là tu sĩ đại thừa kỳ, vậy mà ngay cả với đạo hạnh sâu dày như ông, cũng không thể trục xuất độc tố ra khỏi cơ thể. Ông chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, và cái giá phải trả cho việc áp chế ấy, chính là tu vi. Trăm năm tu vi, cũng chỉ đổi được nửa năm sinh mệnh. Sau đó, mỗi một ngày mà Lâm Phủ Phong còn sống, đều phải dùng tu vi để chống đỡ. Điều đó, với một người tu đạo, còn thống khổ hơn cả cái chết. Trong thiên hạ này, cảnh giới tu hành chia làm ba đại cảnh giới, sơ cảnh, cao cảnh, và tôn cảnh. Sơ cảnh chia làm ba bậc, luyện khí, trúc cơ, và kết đan. Mỗi bậc lại chia nhỏ thành ba tầng, sơ, trung, thượng. Cao cảnh gồm, kim đan, nguyên anh, và hóa thần, ngoài ba tầng sơ trung thượng, còn thêm một tầng đỉnh phong. Tới tôn cảnh, gồm, luyện hư, đại thừa, và độ kiếp phi thăng, thì cảnh giới càng thêm khó nhằn. Mỗi bậc chia thành 9 trọng thiên, mỗi trọng đều là một thiên kiếp khó vượt như trời ngăn vực cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, ngoài Thanh Tề Đạo Quân là người duy nhất đạt tới cảnh giới độ kiếp phi thăng, thì trong thiên hạ chỉ còn 4 vị đại thừa kỳ tu sĩ. Lâm Phủ Phong là người tuổi trẻ tài cao nhất trong số đó, tu vi cũng sâu nhất. Nếu ông bị độc của câu tương làm tu vi rơi khỏi đại thừa kỳ, thì đó không chỉ là đại họa của Vân Ẩn Tông, mà còn là tổn thất to lớn cho cả giới tu chân. Để tránh gây ra hỗn loạn, đại trưởng lão lập tức đứng ra chủ trì đại cục, dùng tốc độ cực nhanh phong tỏa tin tức Lâm Phủ Phong trúng độc. Vì vậy ngoài Lâm Táp Táp và vài vị đệ tử thân truyền, trong tông môn không mấy ai biết tông chủ đã trúng độc. Lúc này, trong tông môn tuy nhìn bề ngoài có vẻ hòa thuận an vui, nhưng tại ngự phòng của Lâm Phủ Phong, một nhóm người trầm mặc không nói, ai cũng mang tâm sự, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía vị lão nhân đang đứng cạnh giường. Thế nào rồi? Một khi vị lão nhân thu hồi thuật trần bệnh, đại trưởng lão lập tức lên tiếng hỏi. Lão nhân khẽ lắc đầu, sắc mặt khó coi. Độc của câu tương, thiên hạ vô giải. Lão đạo, bất tài vô lực, người này là Hồi Xuân Tử, y tu hàng đầu của Chiêu Thánh Cung, được xưng tụng là thần thủ Hồi Xuân. Nếu ngay cả ông ta cũng nói vô lực xoay chuyển, thì toàn bộ thiên hạ không ai còn có thể cứu nổi nữa. Đại trưởng lão đã tuổi cao, nghe vậy liền bước loạng choạng, phải nhờ Lạc Thủy Vi đỡ mới ngồi được xuống ghế. Lạc Thủy Vi đôi mắt đã khóc sưng đỏ, cũng không chịu nổi đả kích này, liền phịch một tiếng quỳ rạp trước mặt Hồi Xuân Tử, khẩn cầu. Xin tiền bối hãy nghĩ lại cách nào đó, cầu xin ngài, xin hãy cứu lấy sư phụ con, cho dù phải lấy mạng con đổi lấy mạng người. Vì nhi, Lâm Phù Phong trách nhẹ, giọng yếu ớt. Ông tựa lưng vào giường, sắc mặt tái nhợt, môi đã sạm đen, giữa hàng lông mày ẩn hiện nét mệt mỏi. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hồi Xuân Tử, ông áp tay lên trán, giọng khàn khàn. Đạo trưởng có lời gì cứ nói thẳng. Cách chương.